Cá cược một khẩu ngân, chương 7, vuốt cho tôi, hát nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra đây, Lâm Hỷ Triều nhận được tin nhắn này từ Kha Dục khi chuông báo giờ nghỉ trưa vừa vang lên. Cô kìm nén cơn tức giận, ném điện thoại lên bàn, ngực phập phồng. Chỉ cần nghĩ đến chuyện ở căng tin là đã tức giận, cô nhắn tin lại. Không, tôi muốn ngủ. Kha Dục đáp lại ngay, ra đây ngủ, đây. Là căn phòng trong khu ký túc xá mà dì Thích đã chuẩn bị riêng cho Kha Dục vì lo lắng cậu không nghỉ ngơi tốt vào buổi trưa. Nhưng Kha Dục thấy mẹ cậu quá quan trọng hóa vấn đề, nên cậu ít khi đến đó, thường chỉ sau khi chơi bóng xong thì tới đó tắm. Lâm Hỷ Triều không biểu cảm, gõ nhanh, tôi chỉ muốn ngủ trong lớp thôi, điện thoại yên lặng trong giây lát, rồi. Tinh, tinh, tinh, ba tiếng liên tiếp, nhanh lên, cậu có 5 phút để chạy tới đây. Nếu không tôi sẽ lên lớp cậu bắt người. Tại sao cậu ta nói gì cũng phải nghe theo. Lâm Hỷ Triều đứng dưới lầu ký túc xá, lẩm bẩm mãi. Cuối cùng không nhịn được, cố ý chần chừ thêm vài phút. Cô móc một cái kẹo cao su từ túi ra, ngồi xổm dưới bóng cây ở cửa hông rồi chậm rãi nhai. Kha Dục đã đưa cho cô một chiếc chìa khóa riêng, có thể tránh quản lý ký túc xá vào từ cửa hông. Cô quay vòng chiếc chìa khóa, bong bóng từ kẹo cao su phồng lên rồi vỡ. Vỡ rồi lại phồng. Cô nghĩ, lát nữa có thể dò hỏi Kha Dục về chuyện yêu đương. Khi vừa thổi một bong bóng lớn, đột nhiên nghe thấy tiếng huýt sáo từ trên lầu. Lâm Hỷ Triều ngẩng đầu lên, dưới ánh nắng chói chang, Kha Dục dựa vào ban công, tay kẹp một điếu thuốc, khói thuốc bay lên, ánh mắt lơ đễnh, nhìn cô qua khóe mắt. Cậu chậm rãi cười, cậu có tin không, nếu tôi gọi một tiếng, tất cả nam sinh trong ký túc xá sẽ ra nhìn cậu nhai kẹo. Bốp, một tiếng, bong bóng trong miệng Lâm Hỷ Triều vỡ tan, vừa vào phòng, cô đã bị Kha Dục kéo lại hôn. Lưỡi cậu vùi vào khoang miệng cô, nụ hôn đầy mãnh liệt. Kha Dục rất thích đặt cô lên đùi, tay cô phải vòng qua cổ cậu, còn tay cậu sẽ ôm eo cô, giữ chặt sau đầu cô. Thường thì động tác này là lúc Kha Dục hôn say đắm nhất. Lưỡi mềm của cậu cuốn lấy lưỡi cô, không ngừng quấn quýt rồi mút lấy, đôi môi ép chặt, luồn lách. Đầu nghiêng đi để nghiền sâu hơn. Ngón tay cái của Kha Dục sẽ xoa lên phần mềm sau tai cô. Lưỡi cậu lướt qua gốc lưỡi cô, mạnh mẽ liếm và hút dọc theo cạnh lưỡi. Lâm Hỷ Triều bị kích thích, không ngừng tiết nước bọt, muốn nuốt xuống nhưng bị lưỡi của Kha Dục ngăn lại. Có chất lỏng tràn ra khỏi khóe miệng, một phần chảy vào miệng cậu. Kha Dục giữ chặt đầu cô hơn, răng cắn lấy đầu lưỡi cô, kết hợp với động tác mút mà cắn mạnh. Cô sắp ngạt thở tới nơi rồi. Đầu Lâm Hỷ Triều ngày càng ngửa ra, Kha Dục nghiêng cằm, yết hầu chuyển động, sợi chỉ bạc dính từ khóe miệng cả hai rơi xuống, chảy xuống xương quai xanh góc cạnh của cậu. Hơi nóng bốc lên, một lúc sau mới tách ra, cả hai đều thở nhẹ. Ánh mắt Kha Dục đắm chìm trong dục vọng, quyến rũ mà không tự biết. Cậu giơ ngón tay lau đi vệt nước ở khóe môi Lâm Hỷ Triều, nhìn đôi môi đỏ mọng bị hút sưng của cô, không nhịn được lại cúi xuống ngậm một chút. Kha Dục nói, vị nho, cậu đang nói về vị của kẹo cao su vừa rồi. Mặt Lâm Hỷ Triều hơi nóng lên, đầu óc cô đang mơ màng. Kha Dục đột nhiên kéo khóa áo đồng phục của cô xuống, bàn tay lớn trực tiếp xoa lên ngực cô. Lâm Hỷ Triều muốn tránh nhưng bị 5 ngón tay của cậu siết chặt lại. Lâm Hỷ Triều không nhịn được mà nắm lấy khuỷu tay cậu. Đang ở trường mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Dục không đáp. Một tay ôm lấy mông cô di chuyển về phía sau đùi mình, rồi thò tay xuống đai quần, kéo quần cùng nội y xuống. Lâm Hỷ Triều cúi đầu, nhìn thấy cậu nhỏ bị vải quần chặn lại, dựng đứng và cứng ngắc. Ánh nắng chưa sáng rực giúp cô có thể nhìn rõ mọi thứ. Lần đầu tiên Lâm Hỷ Triều nhìn gần cậu bé đến vậy, lòng đầy kinh ngạc không thể diễn tả. Thân cậu nhỏ căng phồng, bao phủ bởi những mạch máu xanh đỏ, đầu cậu nhỏ to lớn, sưng căng hết cỡ. Đỉnh đầu hơi co lại, đang từ từ tiết ra chất lỏng. Kha Dục cởi áo thun, thân hình gọn gàng với đường nét rõ ràng kéo dài xuống dưới, bị cậu nhỏ cứng ngắc chia đôi. Cảnh tượng này, Lâm Hỷ Triều nhìn không chớp mắt, chủ yếu là bị sợ hãi. Đàn ông thường rất để ý đến điều này, thấy Lâm Hỷ Triều nhìn chăm chú như vậy, ngón tay trắng trẻo của cậu nắm lấy cậu nhỏ vuốt ve, cậu nhỏ hơi nhảy lên. Cậu nhếch mép, sao, thích lắm à? Mặt Lâm Hỷ Triều đỏ bừng, vội vàng rời mắt sang chỗ khác rồi lườm cậu. Kha Dục không bận tâm, cười nhẹ, giữ lấy mông cô và di chuyển về phía trước. Cậu nhỏ cọ sát vào bụng cô qua lớp vải. Cậu đến trễ như vậy, phải giúp tôi vuốt rồi. Nghe thấy vậy, Lâm Hỷ Chiều lo lắng muốn nhảy xuống khỏi đùi cậu. Cô lắc đầu nguầy nguậy. Không được, không được. Cái này không được. Rõ ràng cậu luôn nhìn cô từ trên lầu. Cố ý đợi cô lãng phí thời gian ở đó. Quá xảo quyệt, Kha Dụt lười biếng nói, nắm lấy tay cô đặt lên cậu nhỏ. Bàn tay lớn bao phủ bàn tay nhỏ của cô, ép chặt lên thân cậu nhỏ. Lâm Hỷ Chiều không thể trốn thoát, lòng bàn tay nóng rực, cậu nhỏ có chút dính, cô không thể miêu tả được cảm giác này, vừa mềm vừa cứng, đầu cậu nhỏ khẽ nhảy lên khi cô chạm vào, một giọt chất lỏng lại chảy ra từ đỉnh. Kha Dục nắm ngón tay cái của cô xoa lên đỉnh cậu nhỏ, lan đều chất lỏng trên đầu, tạo ra một lớp bóng loáng. Cậu cúi đầu chăm chú nhìn ngón tay Lâm Hỷ Chiều, ít hầu chuyển động, giọng khàn. Biết cách làm không? Khi nói vậy, tay kia của cậu không ngừng di chuyển ra sau lưng Lâm Hỷ Chiều, tháo cải áo trong ra. Lâm Hỷ Chiều không dám nhìn vào hành động của tay mình, ngực phập phồng mạnh mẽ, cắn môi lắc đầu. Kha Dục đặt tay lên tay cô, dẫn dắt bàn tay đang hơi nắm lại của cô di chuyển lên xuống, da thịt co lại rồi giãn ra, lòng bàn tay cảm nhận mạch máu nhảy múa. Cô cảm thấy thứ đó ngày càng lớn và cứng hơn. Kha Dục rên lên một tiếng, như vậy, nắm nhẹ thôi. Di chuyển nhanh, đừng dừng lại. Tôi không muốn làm. Lâm Hỷ Chiều run rẩy nói, khóa áo trong phía sau bật ra, trước ngực trống rỗng. Ngón tay Kha Dục lướt qua xương bướm của Lâm Hỷ Chiều, trượt xuống ngực, nắm lấy một bên ngực đầy đặn. Đầu ngón tay cậu bóp lấy đầu V, kéo ra ngoài, làm đầu V, lập tức cương cứng. Lâm Hỷ Chiều bị kích thích đến cong người, động tác của tay cô vô thức mạnh hơn. Kha Dục hít sâu, kiềm chế. Cúi đầu nhìn thấy dương V, ật đã cương cứng đến cực điểm, đầu dương V, ật run rẩy, tiết ra một giọt chất lỏng. Thật muốn chết mà, cậu cầm lấy đầu ngón tay của Lâm Hỷ Chiều, lại quệt lên. Đây gọi là làm sao? Cậu ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nguy hiểm, cậu dẫn dắt tay cô, chậm rãi tiến tới khuôn mặt của Lâm Hỷ Chiều. Chỉ là để cậu giúp tôi quay tay thôi, ngón tay dính chất lỏng chạm vào môi Lâm Hỷ Chiều, xuyên qua. Chậm rãi khuấy đảo trong khoang miệng đỏ mọng của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lông mi Lâm Hỷ Chiều khẽ run lên, một vị mặn nhè nhẹ lan tỏa trong miệng. Cô ngửa cái cổ như nhung trắng ra sau, vô thức ngậm ngón tay sâu hơn. Ánh mắt Kha Dục tối sầm lại, cậu nói, ngoan ngoãn làm theo, được không? Đừng nói thêm nữa, được không? Đến khi thật sự làm tình, em yêu, cái miệng này của em chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ. Cách chương.